Thú cưng thần thoại tại mặt thế. Chương 23 giờ 23, người tiến hóa nhất tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trác Phàm định bắn xuyên tường. Quốc Gang cảm thấy rằng não hắn có vấn đề. Đừng nói là bọn họ hoàn toàn không xác định được vị trí cụ thể của thủ vệ tầng 2. Cho dù biết, làm sao có thể đảm bảo bắn trúng mục tiêu xuyên tường. Trác Phàm, việc này quá vô nghĩa. Chẳng những không giết được địch mà còn đả thảo kinh xà. Quốc Gang rất muốn răn dậy một phen. Nhưng nhớ tới trước đó biểu hiện Trác Phàm. Muốn nói mà lại im vì. Xem đến cùng thằng nhóc này có bản lĩnh gì. Quốc Gang có một chút sai lầm. Trác Phàm thật có thể xác định được vị trí của những tên đó. Bởi vì anh có thể nhìn thấy, hắt xì hơi, trên tầng 2 của siêu thị, một thành viên săn gấu đội mũ lưỡi chai và áo khoác đen vừa hắt hơi vừa dụi mũi mảnh. Người khác đứng bên cạnh chế nhạo. Malfoy, ngươi sẽ không bị nhiễm virus đúng không? Khi trở thành tang thi, ta sẽ tự tay giết chết các ngươi đó. Bảo vệ áo khoác đen hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Đánh trả. Carlos, cậu mới bị nhiễm bệnh. Tôi không bao giờ hắt hơi. Chỉ khi gặp mèo, tôi mới làm thế này. Tôi bị dị ứng với con vật khó ưa đó. Ha ha ha, thật là buồn cười. Có bóng dáng của một con mèo nào ở gần đây ư? Ha ha ha. Bị gọi Carlos gần như bật khóc. Búng, ngay tại Carlos đắc ý vênh váo. Thì tiếng cười đột nhiên im bặt mà dừng. Chỗ mi tâm thình lình xuất hiện một cái vết đạn. Ngã ngửa lên trời. Carlos, làm sao vậy? Áo khoác bảo vệ màu đen lộ vẻ kinh ngạc không hiểu chuyện gì xảy ra. Tuy rằng không nhìn thấy kẻ tấn công, nhưng vẫn hét lên. Có địch tập kích. Hắn vừa kêu lên thì cũng ngã sầm xuống. Lại một phát súng được bắn ra. Ở phía sau cầu thang, Quốc Gang nhìn Trác Phàm bóp cò hai lần vào tường. Và sau đó nghe thấy hai tiếng xác chết rơi xuống đất ở đằng xa. Kinh ngạc không nói nên lời. Đừng nói với tôi là cậu đã giết hai lính canh bằng hai phát súng này. Anh ta hỏi một cách ngờ vực. Vậy anh thấy sao? Trác Phàm hỏi ngược lại. Nhưng vẻ mặt tự tin của anh ta chắc chắn đã trả lời. Móa, cậu là cái thứ gì thế? Quốc Gang bị sốc. Trác Phàm cười không nói lời nào. Hắn không thể nói là do một con mèo. Ngắm, Lai Ninh vô hình nhảy qua cơ thể hai cái xác và tiếp tục tiến về phía trước. Với sự giúp đỡ của tầm nhìn chung của Lai Ninh, Trác Phàm như hách mọi phát bắn đe ớp ghim thẳng vào đầu. Hai tên bảo vệ ngã xuống đất. Điều này ngay lập tức khơi dậy tinh thần cảnh giác của nhiều tên khác ở tầng này. Mỗi người lo lắng nhìn xung quanh với khẩu AK-47 và các loại vũ khí hạng nặng khác. Nhưng họ hoàn toàn không thấy bóng dáng của kẻ thù. Chết tiệt, viên đạn ở đâu ra? Một người đàn ông lực lưỡng với thân hình ngực trần và hình xăm con gấu trên lưng giận dữ nói. Có thể là tụi người ở góc Tây Bắc. Tài thiện xạ của con chó cái. Tóc vàng đó rất chính xác. Một người nào đó nói. Không thể, dù sao xa như vậy cũng không thể giết được Malfoy và Carlos. Ngay khi họ đang tranh cãi, lại có hai tiếng bóp cò, và cả hai lại ngã xuống đất, như thể có một thần chết đáng sợ lơ lửng trên bầu trời. Coi họ như con mồi, gặt hái sinh mạng một cách không thương tiếc, một nhóm người tái mặt và không thể không lùi lại, mặc dù chúng đều là những kẻ giết người và độc ác. Nhưng chúng cũng không khá hơn người thường là bao khi đối mặt với những nỗi sợ hãi không tên. Các người làm gì vậy? Tại sao các người vẫn chưa giết kẻ xâm nhập? Đột nhiên, một giọng nói uy nghiêm và nghiêm nghị từ phía sau đám đông. Khiến những người săn gấu run rẩy. Tất cả đều nhường đường. Và một người đàn ông cao 2 mét. Khỏe như gấu, nhưng đôi mắt hung dữ hơn gấu gấp mấy lần. Hiên ngang chạy tới, phía sau hắn, Ivan, hổ Siberia, nổi tiếng trong thế giới ngầm ở thành phố Fox. Nhưng trước mặt người này giống như một cậu học sinh mắc lỗi. run rẩy đi theo sau hắn. Ở nơi đây, chỉ có một người đàn ông có sức mạnh như vậy. Và đó chính là Yuri, ông chủ của hội săn gấu. Sếp, sếp, cuối cùng anh cũng đến rồi. Nhìn thấy bộ dạng của Yuri, các thành viên của hội săn gấu, những người suy sụp tinh thần lúc trước dường như đã nhìn thấy sự sống. Và tinh thần của họ được nâng lên rất nhiều. Cảnh tượng này khiến Trác Phàm nhíu mày. Quốc Gang sau lưng nói, có phải đó là Yuri không? Người này không dễ dàng gì mà xây dựng câu lạc bộ săn gấu từ con số không? Chỉ cần chúng ta giết được hắn, chúng ta sẽ chiến thắng. Tốt, Trác Phàm chia sẻ tầm nhìn do Lightning cung cấp. Xoay họng súng lại, ngắm vào Yuri trên bức tường ngăn. Khi Yuri xuất hiện, các chúng lần lượt trốn tránh. Nên ngoài một bức tường, giữa hắn và Trác Phàm không có người thứ hai. Đối với Trác Phàm, người đã dấn thân vào con đường tiến hóa, không thể nào bắn hụt cả. Bạc, Trác Phàm bóp cò, viên đạn vụt ra, xuyên qua bức tường và bắn về phía đầu Yuri. Đã xong, Trác Phàm trong lòng hùng hờ nói. Bị đàn em vây quanh, Yuri đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh vô cớ. Cảm giác áp bức chết chóc, nặng trĩu giữa lông mày. Rầm, giữa thời khắc sinh tử, toàn bộ sức mạnh của Yuri bộc phát hoàn toàn. Hắn gầm lên, bao phủ toàn thân bằng một lớp vảy dày trong vòng một phần nghìn giây. Xương cốt tăng vọt, chiều cao không chỉ tăng gấp rưỡi, cũng đã phát triển về kích thước. Và móng tay của hắn đã trở thành những móng vuốt sắc nhọn, giống như quái vật. Sau đó đột nhiên khoanh tay trước mặt, chỉ nghe thấy một tiếng leng keng. Thật sự là chặn được súng của Trác Phàm. Yuri hóa ra là một người tiến hóa. Và đó là một sự tiến hóa biến thân đặc biệt. Cảnh tượng này khiến Trác Phàm sau bức tường sững sờ. Ở kiếp trước, mặc dù đã nghe nói về một số tin tức của Yuri, nhưng lại không trực tiếp tiếp xúc nên không biết chi tiết của hắn. Không ngờ, đây là bài tẩy của hắn ta. Chấm, với sự xuất hiện của thời kỳ mạt thế, sự xuất hiện của tang thi chỉ là bước đầu tiên. Chẳng bao lâu nữa, động vật và thực vật sẽ trải qua nhiều đột biến khác nhau. Và trong số những người sống sót, cũng sẽ có những người tiến hóa với khả năng khác nhau. Ở kiếp trước, tập đoàn God chia các cấp bậc tiến hóa thành 1 đến 9 sao theo sức mạnh của họ. Tiến hóa nhất tinh là cấp nhập cảnh, và tiến hóa cửu tinh đại diện cho sự tồn tại tối cao trong truyền thuyết. Nửa năm sau khi mạt thế xuất hiện, cấp độ tiến hóa cao nhất mà nhân loại biết là ngũ tinh. Và thập nhị sứ đồ của công ty God đều ở cấp độ này. Và mỗi người có thể một tay tiêu diệt một căn cứ. Còn về trên lục tinh thì vẫn chưa xuất hiện, chỉ tồn tại trên lý thuyết. Hiện giờ, Trác Phàm, người đã sử dụng thuốc gen Apostle X và Yuri, người có khả năng biến hình, chỉ có thể được coi là những người tiến hóa nhất tinh. Chỉ là Yuri có thể đỡ được viên đạn của EM-957 sau khi biến hình. Vấn đề này mới là lớn, giống như một con quái vật trong truyện tranh. Yuri thở ra một lần nữa, hạ cánh tay xuống, và ngay lập tức nhắm mắt vào bức tường ở đầu cầu thang. Viên đạn đến từ bức tường kia, và có người ở đó. Chơi chết nó cho tao. Ivan cũng giơ hai tay lên, và đột nhiên hơn chục tên cầm súng lao tới. Cùng lúc đó, những viên đạn điên cuồng trút xuống bức tường đó. Trác Phàm chứng kiến cảnh tượng này qua khả năng chia sẻ tầm nhìn. Da đầu tê dại, cách chương.